Đế quốc bại gia tử, chương 1561, tình huống phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử Vương Khang cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, đây vốn chính là một lần bình thường quân sự nhiệm vụ, hắn không thể bởi vì là mình con trai liền quan tâm sẽ bị loạn dựa theo tình huống bình thường, hẳn sẽ có tin tức truyền về, có thể hiện tại cũng không có tin tức, ta suy đoán có thể là xảy ra chuyện. Lâm Trinh thanh âm run rẩy nói, nếu quả thật là như vậy, vậy phải làm thế nào à, đại soái? Đứng lên nói chuyện, đại soái, đứng lên, ở Vương Khang nghiêm nghị dày dưới, Lâm Trinh rốt cuộc đứng lên, bất quá hắn như cỗ thần sắc hốt hoảng, tràn đầy áy náy. Vương Khang không có trách cứ hắn, già như vậy sự việc là ai cũng không nghĩ tới, cho dù là bình thường không đi, cũng sẽ có người khác đi, không thể bởi vì là mình con trai, liền bên nặng bên nhẹ. Hắn điểm xuất phát vậy là tốt, trước không nên hốt hoảng, lập tức phái người đi chỗ đó cái thiếu doanh điều tra, đạt được chính xác tin tức. Ta đã phái người đi, nhanh nhất hẳn là sáng mai mới có tin tức. Vậy cùng có tin tức rồi hãy nói. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, Vương Khang trầm giọng nói. Ta là một cái phụ thân, nhưng lại là toàn quân thống soái. Nếu bình thường đã gia nhập trong quân, đối với ta mà nói, hắn chỉ là một thông thường hai thiên nhân tướng. Ta phải cân nhắc là toàn bộ quân, mà không chỉ là hắn. Có thể bình thường hắn, đây hoàn toàn là ta trách nhiệm. Ngài đã sớm nói, là chính ta không có cảnh giác. Lâm Trinh áy náy không dứt. Nếu như thiếu chủ thật xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Đừng nghĩ như vậy nhiều. Vương Khang vỗ vỗ Lâm Trinh bả vai, trầm giọng nói. Không nên đem quá nhiều suy nghĩ đặt ở phía trên này, ngoài ra chính ta con trai, mình rõ ràng, hắn sẽ không có chuyện gì. Đại quân sắp muốn tấn công Kiếm Môn Quan, ngươi càng hẳn đem tâm tư thả vào cái này phía trên. Dặn dò mấy câu, Vương Khang liền lại vào lều trại. Cái này nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Quảng cáo, ban đêm, hạng kỳ thuộc quyền quân đội đều gặp đến đại thanh tẩy tuân theo người thuận hưng thịnh người nghịch mất nguyên tắc. Trong quân chủ yếu tướng lãnh cũng bị giết chết áp dụng thủ đoạn sắt máu, đem chi quân đội này hoàn toàn thay đổi thành thuộc về mình quân đội. Dĩ nhiên quá trình này là tàn khốc, có rất nhiều người đều ở đây không tiếng động trong giấc mộng liền bị giết chết. Bọn họ vốn là muốn lâm chiến đổ mâu, có thể hiện tại đã không có cơ hội. Đại thanh tẩy một mực kéo dài đến buổi sáng mới là bắt đầu, trong doanh trại huyết tinh khí tràn ngập. Trời đã sáng, bận rộn cả đêm, Lâm Trinh hốc mắt đỏ bừng đi tới Vương Khang lều trại bẩm báo tình huống. Hắn thấy Lý Thanh Mạn cũng ở nơi đây, có chút không biết nên nói như thế nào. Nói đi, Thanh Mạn cũng biết, Vương Khang cũng không có gạt, Lý Thanh Mạn một mực đều chú ý tới Vương Bình, vậy căn bản là không gạt được. Lâm Trinh, tình huống như thế nào? Lý Thanh Mạn có chút nóng nảy hỏi. Ta phái người đi chỗ kia thiếu doanh. Lâm Trinh khó nhọc nói. Thiếu doanh đã trống, địch quân không gặp bóng dáng, căn cứ hiện trường điều tra, phát hiện không thiếu người chúng ta cũng đã chết. Cái gì, nghe được này, Lý Thanh Mạn kiều dung thất sắc, nàng cuống cuồng nói, nói cách khác bình thường vậy xảy ra chuyện, cái này, vậy làm sao cùng Ngữ Yên giao phó, ta nhưng mà đã đáp ứng nàng, phải chiếu cố thật tốt. Lý Thanh Mạn đã mất lòng người, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cực lớn tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu đừng nóng, Lâm Trinh bận bịu nói. Đi qua thi thể kiểm soát cũng không có phát hiện thiếu chủ thi thể, ta muốn thiếu chủ hẳn là trốn. Nhưng mà, thiếu chủ võ lực mạnh mẽ, người hiền tự có thiên tướng. Lâm Trinh vậy không nói được, võ lực cá nhân mạnh mẽ, ở kích thước như vậy trong quân thật ra thì thật tác dụng có hạn, mà Vương Bình thành tựu hai thiên nhân tướng, nhất định là kẻ địch điểm chính đánh chết đối tượng. Lại là đột nhiên tập kích trong ngoài giáp công, vậy sẽ là hậu quả gì? Lý Thanh Mạn cấp được cũng sắp khóc, trước không nên gấp, Vương Khang mở miệng nói. Trước mắt không có phát hiện bình thường thi thể, cái này liền thuyết minh hắn còn không có bị nguy hiểm, hiện tại là an toàn, ngươi hẳn tin tưởng bình thường. Nhưng mà, sẽ không có chuyện gì. Vương Khang giống vậy rất gấp, dẫu sao là mình con trai, có thể hắn không thể lộ ra hốt hoảng, càng lúc này, càng hẳn trầm ổn, bởi vì hắn là người đáng tin cậy. Lâm Trinh mở miệng nói, ta chuẩn bị phái ra đại quy mô quân đội dọc đường tuần tra. Đại soái, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem thiếu chủ tìm được. Ngươi chuẩn bị phái bao nhiêu người? 20.000 người, không cần, Vương Khang trầm giọng nói. Như vậy qua loa tìm không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại là tiêu hao sức người, hiện tại chúng ta trọng tâm là sắp muốn tấn công Kiếm Môn Quan. Nhưng mà, có thể gặp phải tình huống có 3 loại, một bình thường đã gặp nạn. Lý Thanh Mạn đột nhiên ngẩn ra, loại chuyện này tạm thời không suy nghĩ. Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi lại lập tức phái người cặn kẽ tra xét thi thể. Rõ ràng, hai, bình thường trước thời hạn cảnh giác trước đó chạy trốn. Bất quá cái loại này có khả năng rất nhỏ, hạng kỳ bọn họ quá mức giỏi về ngụy trang, liền liền các ngươi đều bị hắn lừa dối, bình thường đại khái trước tiên cũng sẽ bị che đậy. Vương Khang phân tích cái này cũng là sự thật. Đầu quân nhập ngũ, đây là Vương Bình lần đầu tiên lịch luyện, đối với ân huệ tai nạn, nhân tâm phức tạp có thể còn không có nhiều hơn trải qua. Hắn vẫn luôn là không tốt lời nói, cắm đầu tập võ cùng người ngoài trao đổi quá mức thiếu chính là bị lừa dối, vậy là bình thường. Quảng cáo, Vương Khang nói tiếp, nếu là như vậy, vậy thì sẽ phát sinh chiến đấu, lấy bình thường võ lực mới bắt đầu sẽ không có nguy hiểm, như vậy thì có hai trường hợp, bình thường phá vòng vây đi ra ngoài, sẽ đụng phải địch quân đuổi giết. Bởi vì hạng bá ân cũng sợ bình thường đưa về tin tức tiết lộ bọn họ kế hoạch. Xác suất này cũng không lớn. Lý Thanh Mạn nói tiếp, địch quân tiếu doanh cách chúng ta nơi này không hề coi là xa, nếu như bình thường chạy trốn, phe địch truy kích vậy các ngươi nhất định là sẽ phát hiện, cho nên chỉ có một cái khả năng. Vương Khang mở miệng nói, địch quân số lượng quá nhiều, chiến tới kiệt lực mà không địch, cái này rất bình thường rất có thể bị bắt. Bị bắt? Lâm Trinh vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng, Vương Khang mở miệng nói, nếu quả thật là bị bắt ta ngược lại không lo lắng, ta lo lắng chính là bình thường cá tính quá cứng rắn, không hiểu khúc chiết, cái này thì phiền toái. Nghe được này, Lý Thanh Mạn rõ vẻ mặt càng là tràn đầy lo lắng. Tiền đồn doanh là phe địch một cái cứ điểm, cách gần đây chính là kiếm môn quan, cho nên hạng bá ân đạt tới nguyên thuộc quân coi giữ chắc là đi kiếm môn quan bên trong. Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta có thể nghĩ tới khả năng lớn nhất, dĩ nhiên, nên có tuần tra còn chưa muốn gảy, điểm trọng yếu nhất không muốn đem việc này tiết lộ, không thể truyền đi bình thường là con trai ta, hắn chỉ là một thông thường hai thiên nhân tướng, Lý Bình. Tới một cái, sẽ đưa tới trong quân hỗn loạn, đáng sợ nhất là để cho địch nhân biết, cái này thì phiền toái hơn, các ngươi biết chưa? Rõ ràng, được, Vương Khang mở miệng nói, liền giữ ta nói đi làm đi. Ừ, Lâm Trinh rời đi, liền một lát trinh sát doanh thống lĩnh Hồng Vũ lại vội vàng tới đây, nhìn hắn biểu tình ngưng trọng, Vương Khang biết sợ rằng lại có tin tức xấu. Yes, đoán một chút bình thường sẽ như thế nào đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.